cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Trước mắt, AC Milan khống chế bóng suất đạt đến 56%. Rất hiển nhiên bọn họ khống chế được tranh tài, nhưng muốn thắng được trận đấu này, như thế vẫn chưa đủ. Bọn họ vẫn phải giao ra càng nhiều. Sướng ngôn viên đối tình thế trước mắt tiến hành phân tích. Real Madrid tại nếm thử phòng thủ phản công chiến thuật, nhưng là AC Milan phòng thủ hệ thống là có thể trải qua được khảo nghiệm. Trận đấu này cuối cùng rất có thể đã bình ổn cục kết thúc. Mandini đã 38 tuổi, thân thể cơ năng hạ xuống là khẳng định, nhưng hắn phòng thủ kinh nghiệm lại là vô cùng phong phú. Ricardo bị hắn phòng đến nửa điểm tính tình đều không có. Hơn nữa Gattuso, Ambrosini trọng tâm vậy đặt ở phòng thủ trên. Tại bọn họ hiệp trợ xuống, Mandini cùng Nesta đem khu vực phòng thủ khống chế được phi thường tốt. Ricardo cùng đồng đội bị chia cắt ra đến, rất khó đánh ra hữu hiệu phối hợp. Lý trí mà nghĩ, kỳ thật sân khách có thể mò được một trận thế hòa không phân thắng bại cũng xem là không tệ. Cho nên Ricardo cũng không có được ăn cả ngã về không mà vùi đầu vào tiến công. Hắn có khá nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Nhiều khi, toàn đội chỉ lưu Van Nistelrooy một người phía trước trận tùy thời phản kích. Thứ 70 phút đồng hồ, song phương đều làm ra thay người điều chỉnh. AC Milan dùng Inzaghi thay đổi Gilardino, Capello thì dùng Higuain thay đổi rồi Raul. Cái này hai lần thay người cũng không có lập tức cải biến thế cuộc. AC Milan khống chế bóng vẫn chiếm ưu, tiến công vẫn táo bón. Real Madrid vẫn tùy thời phòng thủ phản công, lại mỗi lần bị AC Milan hậu vệ hóa giải. Tranh tài tiến vào cuối đoạn, AC Milan chậm lại tiến công tiết tấu, tựa hồ là cam nguyện tiếp nhận sân nhà bị buộc bình sự thật. Real Madrid tay cầm một cái sân khách vào bóng, đương nhiên cũng sẽ không đần độn mà công ra ngoài. Mừng rỡ cùng AC Milan đá ăn ý bóng, song phương đều là lấy được banh liền chậm rãi ngược lại chân. Vậy không đi bước cướp đối thủ, chỉ có làm bóng đánh tới nguy hiểm của mình khu vực lúc mới tăng tốc. Nhưng mà có người tựa hồ không vừa lòng tại cái này điểm số. Thứ 83 phút đồng hồ, trên trận bình tĩnh bị đánh vỡ, AC Milan ở giữa sân chậm rãi ngược lại chân thời điểm. Seedorf đột nhiên tăng tốc, dẫn bóng hướng phía trước cắm, đối mặt Real Madrid phòng thủ. Hắn đưa bóng phân cho Otto. Otto không có nếm thử xuống để truyền trong, mà là đưa bóng trả lại trốn thoát vị đến vòng ngoài cấm địa Seedorf. Helguera lập tức tiến lên phòng thủ. Seedorf làm bộ muốn bắn, lại là đưa bóng hướng Helguera bên cạnh thân gầy ra. Đột nhập cấm khu, Helguera quả quyết mà thả xúc. Bóng bị đá ra đường biên ngang. Seedorf cũng rơi vào cấm khu bên trong. Trọng tài chính một bên thổi còi một bên chạy tới, đem ngón tay hướng penalty điểm. Penalty, trọng tài chính cho penalty. Sướng ngôn viên gọi nói, AC Milan có hy vọng phá vỡ cục diện bế tắc. Real Madrid cầu thủ lập tức vây lại, quần tình xúc động, tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng trước mắt. Cái này xử phạt rất có thể để bọn hắn toàn trường cố gắng hóa thành hư không. Ricardo tức giận nhất, hắn dùng tiếng Anh hô nói, đây không phải ngươi cái thứ nhất ngộ phán rồi. Đầu tiên là thổi rớt chúng ta một cái penalty, hiện tại lại đưa cho bọn họ một cái không tồn tại penalty. Ngươi là thu bọn họ bao nhiêu chỗ tốt? Trước trận đấu mùa giải, hắn cùng Inter Milan tại trận chung kết bên trong tiếc nuối lạc bại, đau mất vô địch Champions League. Cái này trận đấu mùa giải hắn đương nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Một lần nữa đem vô địch Champions League ôm nhập ngực bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không phải thua không nổi. Nếu như là đường đường chính chính mà chiến đấu, cho dù thua, hắn vậy không có gì nói. nhưng trận đấu này Real Madrid xác thực tao ngộ một chút không công chính xử phạt. Hắn lửa giận hoàn toàn bạo phát ra. Real Madrid cầu thủ đối cái này xử phạt không phục. Bọn họ cho rằng Helguera phòng thủ rất sạch sẽ, là trước đụng được banh. Sướng ngôn viên nói, chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Sidop đột phá, Helguera từ hắn bên cạnh thân chùi bóng. Từ góc độ này nhìn, đúng là trước đá phải bóng đá. Sau đó mới câu đến Sidop chân. Trọng tài chính Bakascop không để ý đến Real Madrid cầu thủ. Khiếu nại, hắn duy trì nguyên phán, cũng hướng Ricardo cùng Helguera lấy ra thẻ vàng. Cái này hai tên cầu thủ đều đưa bỏ lỡ tiếp theo hiệp tranh tài. Như là một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Chương này thẻ vàng để Ricardo bình tĩnh lại. Nếu như lại tiếp tục dây dưa, lại ăn xòe ra thẻ vàng. Cái kia đừng đợi chút nữa hiệp rồi. Hiện tại hắn liền phải rời sân. Penalty không nhất định sẽ tiến. Coi như tiến rồi, vậy còn có cân bằng tỷ số hy vọng. Nếu như mình cũng bị phạt hạ tràng, Real Madrid liền thật không cứu nổi. Không thể tự kiềm chế trước từ bỏ. Real Madrid cầu thủ lần lượt thối lui. Pirlo chủ phạt cái giờ này bóng. Hắn tỉnh táo hít sâu. Chạy lấy đà, đưa bóng đá hướng khung thành trái xuống góc. Casillas nhào nhầm phương hướng. Điểm số biến thành 2-1. AC Milan tại sân nhà dẫn trước. Đối Real Madrid tới nói, đây không phải thế giới tận thế. Bọn họ có một cái sân khách vào bóng. Trở lại sân nhà sau chỉ cần 1-0 chiến thắng AC Milan. Liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. San Siro sôi trào bắt đầu. AC Milan cầu thủ cùng một chỗ tuôn hướng Pirlo chúc mừng. Luôn luôn lộ ra rất nho nhã. Thậm chí cho người ta cảm giác mang theo nhập nhèm mắt buồn ngủ Pirlo lúc này trợn mắt tròn xoe. Dùng sức quơ quơ nắm đấm. Trận đấu này đá được quá gian nan. Có thể thắng xuống tới thật là khiến người ta hãnh diện. Real Madrid cầu thủ lại cũng không có sĩ khí trầm thấp. Dạng này mất bóng chỉ làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Mất bóng về sau, Capello quả quyết mà lập tức thay người. Dùng Cassano thay đổi biểu hiện thường thường Gago, Reyes thay đổi Kaká, đây là muốn tại cuối cùng quan đầu tăng cường tiến công. Kaká bị đổi xuống trận lúc rất không tình nguyện, nhưng là một cái hảo hài tử. Hắn vẫn là bình tĩnh tiếp nhận rồi quyết định. AC Milan vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trận đấu này hắn biểu hiện còn là rất không tệ. Mặc dù không có trực tiếp vào bóng hoặc kiến tạo, nhưng thiết thiết thực thực mà mấy lần uy hiếp đến AC Milan khung thành. Ancelotti cũng có tính nhắm vào mà lập tức điều chỉnh. Hắn dùng Kalat thay đổi Jan Kulowski, đồng thời phất tay để toàn đội thu về. Real Madrid chuyện đương nhiên bắt đầu tiến công, nhưng là tại toàn tuyến lui giữ AC Milan trước mặt. Bọn họ vậy cầm không ra biện pháp quá tốt, luôn luôn vội vàng xa hơn bắn, hoặc là truyền trong treo ở nhập cấm khu đến kết thúc tiến công. Những này sút xa phần lớn không có chút nào uy hiếp. Truyền trong điểm rơi vậy cơ hồ toàn bộ bị AC Milan khống chế lại. Chỉ có thứ 89 phút đồng hồ Ricardo một cái sút xa sát trụ đứng bay ra. Để AC Milan fan hâm mộ sợ không thôi. Trọng tài thứ tư tuyên bố bù giờ 3 phút đồng hồ. Lưu cho Real Madrid thời gian cũng chỉ thừa nhiều như vậy. Bên sân Capello thở dài một tiếng, ra hiệu đội bóng chậm dần tiến công tiết tấu. Chú ý phòng thủ, hắn đã chuẩn bị tiếp nhận kết quả này. Không thể cân bằng tỷ số coi như xong. Tổng không thể tại cuối cùng quan đầu lại mất một bóng. Nhưng trước trận mấy tên tiến công cầu thủ cũng không cam lòng lạc bại. Thế là trên trận xuất hiện loại tình huống này. Real Madrid sau trận cầu thủ toàn bộ lưu tại cấm khu phụ cận. Tiến công cầu thủ toàn bộ lưu tại đối thủ cấm khu phụ cận. Sau trận cầu thủ đạt được bóng liền truyền dài lái lên đi. Thứ 93 phút đồng hồ.